Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tuyết như vốn là sinh khí, lại bị Thiệu Du như vậy một giang. Lăng là tức giận đến cơm chiều cũng chưa ăn xong. Thiệu Du nhìn làm tốt cơm chiều chậm rãi lạnh xuống dưới. Mà Phương Tuyết như lại như cũ tránh ở trong phòng ngủ không lên tiếng. Không khỏi sờ sờ cái mũi của mình. Trong lòng ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Phương Tuyết như trong khoảng thời gian này kỳ thật tính tình sửa hảo không ít. Rất ít vô duyên vô cớ phát hỏa. Ra cửa du lịch phía trước thậm chí còn chủ động nói ra. Phải cho Thiệu gia đã công tác chất nữ nhóm. Một người làm một kiện sườn xám. Như vậy tích cực chủ động. Đó là muốn đền bù ngày xưa không đủ. Mà Thiệu Du hiện giờ nào hồ không khai tiếp nào hồ. Trừ bỏ cấp Thiệu Du cung cấp Giang Tinh giá trị. Cũng là ở nhắc nhở Phương Tuyết Như. Ngày xưa nàng rốt cuộc có bao nhiêu hoang đường. Ngươi còn sinh khí đâu? Thiệu Du thật cẩn thận hỏi. Phương Tuyết Như thở dài. Cả người như là một con tiết khí bóng cao su. Dựa vào trên giường sắc mặt hạ xuống. Thiệu Du hống hồi lâu. Phương Tuyết Như mới lắc lắc đầu. Ta không phải khí ngươi. Ta khí ta chính mình. Không có việc gì. Đều đi qua. Ngươi đừng nghĩ. Thiệu Du vỗ vỗ nàng bả vai. Phương Tuyết Như có chút khó chịu nói. Thường lui tới ta luôn muốn. Toàn gia huynh đệ tỉ muội, từng người thành ra lúc sau. Tất nhiên liền sẽ xa cách. Cho nên ta luôn muốn chính mình nhiều gánh vác một chút. Như vậy mới không đến nỗi phai nhạt tình cảm. Người cũng biết này chỉ là tình cảm. Cũng không phải bổn phận. Người đã làm rất nhiều. Là bọn họ không biết quý trọng. Thiệu Du nói. Ta tổng cảm thấy đại tỷ cùng tiểu đệ nhật tử khổ sở một chút. Ta đây liền nhiều lôi kéo một chút. Như vậy đại gia không đến mức kém quá xa. Nhưng tiểu muội nói như vậy. Thật giống như cái gì đều là ta nên làm. Nàng liền không thể gặp ta hơi chút hảo một chút. Cái gì đều phải trộn lẫn không có mới thoải mái. Phương Tuyết Như tức giận bất bình nói. Thiệu Du thấy này hỏa không phải thiêu hướng chính mình. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày hôm qua Tiểu Tùng còn lôi kéo ta nói. Hắn muốn cái tân cặp sách. Thiệu Du bỗng nhiên nói. Nếu là thường lui tới. Nghe xong cháu trai đề như vậy yêu cầu. Phương Tuyết Như không chút nghĩ ngợi liền sẽ đồng ý tới. Nhưng lúc này đây nàng bị Phương tiểu muội khí tới rồi. Không cao hứng nói. Hắn liền biết hướng ta muốn đồ vật. Hắn tiểu cô liền ở nhà ở, chẳng lẽ không biết mở miệng. Một cái cặp sách mới mà thôi. Không phải cái gì đại sự. Khó được hai tử mở miệng. Thiệu Du dừng một chút. Tiếp theo lại thập phần thiện giải nhân ý nói. Ngươi lần trước không phải cấp Tĩnh Vân làm một kiện sườn xám sao? Tĩnh Vân trong nhà gọi điện thoại. Nói là nhờ người mang theo một con gà mái già. Ngày mai liền mang lại đây. Phương Tuyết Như không nói lời nào. Trượng phu thân thích đều như vậy biết lễ. Thế nhưng sấn đến nàng nhà mẹ đẻ người không biết cảm ơn lên. Nhạc mẫu tuổi lớn. Hôm nay việc này nháo đến khó coi. Nàng phỏng chừng sẽ không cao hứng. Ngày mai buổi tối ngươi đem gà mái già đưa đến nhà mẹ đẻ. Thuận tiện cấp Tiểu Tùng mua cái cặp sách mới. Coi như là nhận lỗi. Thiệu Du nói. Nếu là thường lui tới. Chỉ sợ không cần Thiệu Du đề. Phương Tuyết Như liền sẽ kêu muốn giảng đồ vật đưa về nhà mẹ đẻ. Nhưng hôm nay Thiệu Du chủ động nói ra. Phương Tuyết Như lại nổi lên nghịch phản tâm lý. Đưa cái gì đưa. Ta lại không có làm sai cái gì. Nhận lỗi làm gì? Phương Tuyết Như tức giận nói. Thiệu Du mở miệng nói. Nhạc mẫu tuổi cũng lớn. Không cần thiết cùng lão nhân ra so đo. Lão nhân ra phỏng chừng cũng không nhiều ít năm đầu. Về sau nàng muốn ăn cái gì mua cái gì. Chúng ta làm nhi nữ. Đều vất vả một chút. Tận lực thỏa mãn nàng. Thiệu Du càng là như vậy hào phóng. Phương Tuyết Như đáy lòng liền càng thêm sinh ra mâu thuẫn tới. Chỉ là rốt cuộc là mẹ ruột. Chẳng sợ nàng trong lòng như cũ cảm thấy khó chịu. Nhưng vẫn là miễn cưỡng đồng ý việc này. Phương Tuyết Như hiện giờ làm buôn bán. Chính mình trên tay có tiền. Cho nên hiếu thuận Phương mẫu việc. Nàng cũng không nguyện ý lấy Thiệu Du tiền tới cho đủ số. chỉ là nàng lần này bị Phương đại tỷ cùng Phương tiểu muội thương tới rồi. Trong lòng chỉ nghĩ về sau chiếu cố một chút lão mẫu thân cùng cháu trai. Đại tỷ cùng tiểu muội sự tình, nàng liền hoàn toàn bỏ qua tay không tính toán quản. Chỉ là ngày hôm sau, Phương Tiết Như cầm một con thổ gà đưa đến Phương gia khi đồ vật bị Phương mẫu nhận lấy, nhưng lại không có cho nàng một cái sắc mặt tốt, ngược lại cùng một bên Phương tiểu muội cùng nhau đem Phương Tiết Như hung hăng quở trách một đốn. Phương Tiết Như tiệm may tử là nàng điểm mấu chốt, mặc cho Phương mẫu cùng Phương tiểu muội như thế nào nói, nàng đều cắn chết không muốn cùng Phương đại tỷ kết phường. Cuối cùng náo loạn cái tan rã trong không vui, Phương Tiết Như lại tức đến cơm chiều đều ăn không vô. Phương mẫu trong lúc lại đánh mấy cái điện thoại tới mắng chửi người. Hơn phân nửa là mắng Phương Tiết Như không có người vị, không coi trọng thân tình linh tinh nói. Thậm chí đã không phải buộc Phương Tiết Như cùng Phương đại tỷ kết phường, mà là tưởng cấp Phương Tiết Phong cũng chiếm hai thành cổ phần danh nghĩa. Như vậy trực tiếp giật tiền, nhưng thật ra làm Phương Tiết Như thương thấu tâm. Thậm chí liên tiếp ba ngày, nàng đều không có lại tiếp Phương mẫu điện thoại. Thiệu Du nhìn như vậy tình hình, pha giác không biết nên khóc hay cười. Phương mẫu nếu là khóc than bán thảm cùng Phương Tiết Như yêu cầu, phỏng chừng người này thiện tâm, hơn phân nửa còn sẽ ra tiền. Nhưng Phương mẫu như vậy trực tiếp tính toán đem nhân ra sinh ý toàn rảo hợp đi lên, Phương Tiết Như lại không phải hoàn toàn thể đỡ đệ ma, đương nhiên sẽ không nguyện ý. Thả hiện giờ Thiệu Du cũng đã nhận ra Phương Tiết Như người này là cái thuận con lừa. Theo nàng hống nàng hơn phân nửa có thể như nguyện, nhưng nếu thật sự cường ngạnh tới đoạt, cho dù là cốt nhục chí thân, chỉ sợ người này cũng sẽ không nguyện ý. Chính là một vị tránh né cũng không phải biện pháp. Phương Tiết Như là không tiếp điện thoại. Phương mẫu điện thoại lại đánh tới Thiệu Du di động thượng. Nhạc mẫu thuyết Minh Thiên trở về ăn cơm, nói là tiểu muội phải về hỗ thượng. Thượng một lần cơm không ăn thành, lúc này đây xem như cho nàng tiễn đưa. Thiệu Du nói, Phương Tiết Như nghe vậy nhíu mày, trong lòng tràn đầy không muốn. Nhạc mẫu nói, đều là toàn gia tỉ muội, không có cách đêm thù, chuyện đó cũng không nhắc lại. Thiệu Du giải thích nói, rốt cuộc là mẹ ruột. Tuy rằng đã nháo đến như vậy cương, nhưng mẹ con không có cách đêm thù. Nhiều như vậy thiên đi qua, Phương Tiết Như cũng cố ý cùng mẫu thân giải hòa. Hai vợ chồng lại lần nữa đi vào Phương gia. Lúc này đây nhưng thật ra không có như vậy nhiều lung tung rối loạn thân thích. Phương tiểu muội hôm nay ăn mặc một cái màu trắng váy liền áo. Tuy rằng thuần tịnh đơn giản, nhưng vừa thấy liền biết giá cả xa xỉ. Phương Tiết Như ra tiếng chào hỏi, Phương tiểu muội không chỉ có không ứng, ngược lại chiều nhị tỷ trợn trắng mắt. Phương đại tỷ nhưng thật ra học ngoan, lần này cũng không có xông lên tìm việc, bất quá biểu tình có chút tiều tụy, làm như mấy ngày nay mệt tàn nhẫn giống nhau. Thiệu Du ẩn ẩn cảm thấy Phương đại tỷ có chút không thích hợp. Tuy rằng từ phía trước đại tỷ đối đãi Phương tiểu muội liền thập phần khách khí, nhưng hôm nay Thiệu Du nhìn Phương đại tỷ tựa hồ nịnh nọt đến có chút quá mức. Thật giống như bị Phương tiểu muội gắt gao nắm mệnh môn giống nhau. Như vậy lễ hạ với người, hơn phân nửa là lòng có sở cầu. Thiệu Du hơi hơi một suy tư, đại khái liền minh bạch Phương đại tỷ đánh chính là cái gì chủ ý, dẫn đệ đâu. Thiệu Du hỏi, Phương đại tỷ sắc mặt cứng đờ. Nói tiếp, sinh bệnh, ở nhà nghỉ ngơi đâu. Thiệu Du lập tức liền minh bạch, đây là hài tử bị xóa sạch, chỉ là hắn không biết, là tiền gia hiện giờ vừa mới đánh xong thai ở nhà tĩnh dưỡng. Không ngừng một cái tiền dẫn đệ, còn có nhị nữ nhi tiền tới đệ, ta ở hỗ thượng địa chỉ ngươi cũng biết, chờ các nàng hai cái tĩnh dưỡng hảo, liền trực tiếp tới tìm ta đi. Phương tiểu muội nói chuyện khi, cằm hơi hơi nâng lên, khóe mắt dư quang nhìn Thiệu Du vợ chồng. Làm như đang chờ bọn họ dò hỏi giống nhau. Cố tình Thiệu Du hai vợ chồng đều là có tiếng không ánh mắt. Hai người một cái nhìn chằm chằm di động xem đơn đặt hàng, một cái cầm điều khiển từ xa, một cái kính đổi đài. Tiểu muội à, kia các nàng tỉ muội hai liền giao cho ngươi. Nếu không phải tiểu muội ngươi nguyện ý hỗ trợ, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Phương đại tỷ nói, còn lau hai giọt nước mắt ra tới. Phương tiểu muội khẽ cười một tiếng, thanh âm hơi chút dơ lên, làm như sợ bên cạnh ngươi nghe không được giống nhau. Các nàng đều là ruột thịt chất nữ. Ta cái này làm tiểu gì không chiếu cố các nàng. Ai tới chiếu cố các nàng? Đại tỷ ngươi yên tâm. Các nàng hai đều là sinh viên. Ta nhất định sẽ cho các nàng an bài một cái hảo công tác. Ngày sau cũng cho các nàng giới thiệu mấy cái thanh niên tài tuấn. Phương tiểu muội đắc ý nói. Phương đại tỷ nghe vậy không được gật đầu. Nàng lúc này còn không biết Phương tiểu muội chi tiết. Chỉ nói, tiểu muội, yêu cầu của ta cũng không cao. Chỉ cần giống nhà ngươi Trần tiên sinh như vậy là được. Phương tiểu muội khuôn mặt cứng đờ. Trong lòng lại cảm thấy bực bội. Ám đạo chính mình bay sức của chín châu hai hổ. Mới leo lên Trần tổng. Nhà mình này hai cái vừa mới đánh quá thai chất nữ. Liền muốn một bước lên trời. Thật là tưởng bở. Này liền muốn xem duyên phận. Nhưng ngươi yên tâm. Đều là ta thân chất nữ. Các nàng tiền đồ ta nhất định an bài hảo. Không nói cái khác. Ít nhất muốn an bài một tháng nhập quá vạn công tác. Phương tiểu muội một bên nói. Một bên nỗ lực nhìn Thiệu Du vợ chồng thần sắc. Cố tình Thiệu Du hai vợ chồng tất cả đều không dao động. Thiệu Du là căn bản không trông cậy vào Thiệu Tĩnh Nghiên tốt nghiệp lấy cao tiền lương. Mà Phương Tiết Như chính là hoàn toàn đắm chìm ở trên di động. Căn bản không nghe đến mấy cái này lời nói. Nghe được nàng hơn phân nửa cũng sẽ không để trong lòng. Nàng trong lòng còn nghĩ làm Thiệu Tĩnh Nghiên tốt nghiệp liền tham gia công khảo đâu. Phương tiểu muội thấy hai người tất cả đều là một bộ không dao động bộ dáng. Trong lòng một trận tức giận. Cố tình lúc này Phương đại tỷ còn ở nàng bên cạnh cùng cái ruồi bọ giống nhau. Vẫn luôn truy vấn cấp hai cái nữ nhi an bài công tác cùng thân cận sự tình. Càng là làm Phương tiểu muội cảm thấy phiền chán. Nhà ta lão đại cùng lão nhị. Tiểu muội ngươi đều an bài. Về sau phía dưới ba cái. Liền tất cả đều dựa ngươi cái này tiểu gì. Phương đại tỷ liếm mặt nói. Trong lòng thậm chí hận không thể làm phía dưới ba cái tiểu nhân thượng xong cao trung liền đi hỗ thượng công tác. Nghe được Phương đại tỷ như vậy ra mặt dày nói. Một bên vẫn luôn cầm điều khiển từ xa đổi đài Thiệu Du. Đều nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy rốt cuộc có người chú ý này tình hình. Phương tiểu muội không cấm thẳng thắn sống lưng. Mang theo ba phần kiêu căng nói. Hảo thuyết, đều là thân thích. Vốn là hẳn là giúp đỡ cho nhau. Ta nhưng không giống nào đó người. Chỉ lo chính mình. Một chút nhân tình vị đều không nói. Phương Tiết Như vừa mới cấp khách hàng hồi xong tin tức. Vừa lúc nghe xong Phương tiểu muội nói đuôi. Nghe vậy mặt lập tức trầm xuống dưới. Còn không đợi nàng mở miệng. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Kia tiếng đập cửa chi vội vàng. Làm như hận không thể đem cửa này gõ toái giống nhau. Phương Tiết Như vừa định đứng lên đi gõ cửa. Lại bị Thiệu Du giữ chặt. Thiệu Du chiều nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Làm nàng an ổn ngồi. Phương Tiết Như tuy rằng không rõ trượng phu ý tứ. Nhưng chỉ là điểm này việc nhỏ. Nàng tự nhiên sẽ không vi phạm trượng phu ý nguyện. Phương tiểu muội ngồi không có nhúc nhích. Làm như một bộ nữ vương bộ dáng. Ngón tay hơi hơi nhếch lên. Nói, ta ở Tam Nguyên khách sạn lớn định rồi một bàn đồ ăn. Hẳn là đưa lại đây. Tam Nguyên khách sạn lớn. Kia chính là khách sạn 5 sao. Này một bàn đồ ăn phỏng chừng nếu không thiếu tiền đi. Phương đại tỷ một tiếng kinh hô. Nàng nhưng không có ăn qua như vậy xa hoa bàn tiệc. Phương tiểu muội tuy rằng ghét bỏ nhà mình đại tỷ một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Nhưng nàng bộ dáng này. Xác thật cho chính mình làm đủ mặt mũi. Liền cười khẽ nói. Phiền toái đại tỷ đi khai cái môn. Chuyện tốt như vậy. Phương đại tỷ thập phần tích cực. Trực tiếp đứng dậy liền đi mở cửa. Chỉ là nghênh diện không phải chân tu mỹ thực. Mà là một thùng đỏ tươi sơn. Hoác. Thiệu Du nhướng mày. Hỏi hướng một bên Phương tiểu muội. Đây là ngươi định khách sạn 5 sao đồ ăn. Phương tiểu muội sắc mặt trầm xuống dưới. Nàng hiển nhiên đã ý thức được cái gì. Quả nhiên, Này, một thùng sơn còn không tính xong, lại có người nâng một thùng sơn đi đến, thẳng tắp hướng Phương tiểu muội phương hướng bát lại đây. Thiệu Du làm như đã sớm đoán trước tới rồi giống nhau. Ở Phương đại tỷ bị bát một thân thời điểm, hắn cũng đã lôi kéo Phương Tiết Như hướng một bên trốn. Lâu, Phương tiểu muội tuy rằng tận lực tránh né, nhưng vẫn là không có hoàn toàn né tránh, bị bát nửa cái thân mình sơn, đỏ tươi sơn, dừng ở nàng trắng tinh trên váy. Nếu không phải có thể ngửi được dày đặc mùi sơn, chỉ sợ còn sẽ bị người tưởng chảy nhiều như vậy huyết. A a a, các ngươi là người nào? Phương đại tỷ thét chói tai hô. Một trương miệng, sơn liền rớt vào miệng nàng. Nàng lại ngăn không được ra bên ngoài phun. Các ngươi như thế nào còn tìm tới cửa tới? Tiền không phải mỗi tháng đều đánh đi qua sao? Phương mẫu lồng lộng run run hào đường cáp treo. Nàng cho rằng những người này là Phương Tiết Phong trêu chọc tới. Một lát sau, ngoài phòng đi vào tới một cái hơn 30 tuổi. Trang dung tinh xảo, ăn mặc một thân tiết trắng sườn xám nữ nhân. Đồng dạng ăn mặc màu trắng quần áo. Hai người đứng chung một chỗ. Lập tức liền biết ai là chính phòng ai là ngoại thất. Nữ nhân vào phòng nội nhìn chung quanh một vòng. Ngay sau đó ánh mắt dừng ở Phương tiểu muội trên người. Nhàn thoại nói nhiều cũng không thú vị. Ta liền trực tiếp làm rõ đi. Trần Tuấn sẽ không theo ta ly hôn. Lại có tiếp theo. Trên người của ngươi nhiễm liền không phải hồng sơn. Nói xong, nữ nhân khiêu khích cười. Ngay sau đó ánh mắt nhìn Thiệu Du phu thê liếc mắt một cái. Liền xoay người đi ra ngoài. Phương gia lớn như vậy động tĩnh. Hàng xóm như thế nào có thể không bắt bẻ rác. Chờ đến hàng xóm nhóm ra tới xem xét. Trước hết nhìn đến chính là Phương gia bên ngoài trên tường những cái đó dùng sơn viết chữ to. Nhìn những cái đó chữ to bọn họ đảo cũng minh bạch đã xảy ra cái gì. Nghĩ đến Phương gia trong khoảng thời gian này. Bởi vì Phương tiểu muội trở về. Còn rất là náo nhiệt. Chỉ là bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới. Phương tiểu muội như vậy phong cảnh. Thế nhưng là bởi vì ở bên ngoài làm người tiểu tam. Đều là nhiều năm hàng xóm láng giềng. Gặp được đáng thương sự phần lớn đều sẽ báo lấy đồng tình. Nhưng gặp được loại sự tình này. Lại cùng nhau cùng chung kẻ địch lên. Ta liền nói không thích hợp. Ta cháu trai tốt nghiệp đại học. Ở hỗ thượng đều chỉ có thể lấy một tháng vạn đem đồng tiền. Này Phương gia già trẻ rõ ràng liền cao trung tốt nghiệp. Dựa vào cái gì mỗi tháng tránh như vậy nhiều tiền. Còn mỗi ngày hàng hiệu dùng không trùng lập. Nguyên lai là cho kẻ có tiền đương nhị nãi nha. Phi, thật là không biết xấu hổ. Này đó nhàn ngôn toái ngữ. Nghe tới, đã toan khí lại khắc nghiệt. Phương mẫu nghe không nổi nữa. Trực tiếp đóng cửa lại. Cũng đem sở hữu tìm tòi nghiên cứu ánh mắt cùng nhốt ở ngoài cửa. Lúc này phòng trong bị dày đặc mùi sơn bao vây lấy. Thiệu Du lôi kéo Phương Tiết Như đứng ở trên ban công. Nơi này nhưng thật ra thông gió thông khí. Không nghĩ tới. Tiểu muội thế nhưng tự cấp kẻ có tiền đương tình phụ. Phương Tiết Như trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Thiệu Du đánh giá thê tử thần sắc. Thấy nàng cũng không có nửa điểm xem náo nhiệt tâm tư. Lúc này trên mặt ngược lại ẩn ẩn có vài phần lo lắng. Người đi hỏi hỏi tiểu muội tình huống như thế nào. Nhìn xem nàng tính toán làm sao bây giờ. Thiệu Du kiến nghị nói. Phương Tiết Như mới vừa hướng phòng trong đi rồi hai bước. Lúc này ngoài cửa lần thứ hai truyền đến tiếng đập cửa. Chỉ là lúc này đây. Bởi vì lần trước giáo huấn thật sự quá mức thảm thống. Phương đại tỷ hiện giờ còn cả người đều là màu đỏ. Nhất thời thế nhưng không có người dám tiến lên đi mở cửa. Phương mẫu nhìn hoa mắt đến gần nhất Phương đại tỷ. Nói, lão đại, ngươi còn thất thần làm gì? Mau đi mở cửa nha. Vừa nói lời này, lão thái thái một bên hướng phía sau trốn rồi thật xa. Hoàn toàn không có nửa điểm đẩy nữ nhi đỉnh bao áy náy. Chỉ vẻ mặt cổ vũ nhìn Phương đại tỷ. Phương đại tỷ đương nhiên không dám động tác. Thậm chí còn sau này lui hai bước. Chỉ là nàng một lui. Phương mẫu lập tức không cao hứng nói. Đừng lộn xộn nha. Quay đầu lại làm cho nơi nơi đều là. Bị mẫu thân như vậy ghét bỏ. Phương đại tỷ quả thực muốn chọc giận khóc. Nhưng nàng thật sự không nghĩ lại gặp một lần sơn tắm rửa. Cho nên vẫn luôn không dám tiến lên mở cửa. Ngoài cửa kia tiếng đập cửa vẫn luôn ở liên tục. Thấy không có người mở cửa. Cũng không có đình chỉ. Nhưng càng là như vậy. Người trong nhà liền càng là kinh hồn táng đảm. Cuối cùng, đánh vỡ cục diện bế tắc người là Thiệu Du. Ta tới mở cửa. Phương Tiết Như kéo một chút trượng phu. Thiệu Du chiều nàng gật gật đầu. Trấn An nói. Không có việc gì. Một bên Phương Tiểu Muội nhìn một màn này. Ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Nhà mình nhị tỷ cùng tỷ phu phu thê ân ái. Nàng trong lòng lại không có nửa điểm vui mừng. Ngược lại cảm thấy này ân ái thập phần chói mắt. Thiệu Du thật cẩn thận vòng qua những cái đó giải sơn mặt đất. Ngắn ngủn khoảng cách. Hắn lăng là hoa 2 phút mới vừa rồi đi đến trước cửa. Lúc này ở đây ra Phương Tiết Như. Cơ hồ tất cả mọi người chờ đợi Thiệu Du cũng bị phá sơn. Cho nên tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Du động tác. Đãi nhìn thấy Thiệu Du làm như không hề sở giác giống nhau. Trực tiếp mở cửa, thậm chí không có nửa điểm phòng bị bộ dáng. Mấy người tâm tất cả đều nhắc tới cổ họng thượng. Nhưng thực đáng tiếc, cái gì đều không có phát sinh. Dựa, mấy người trong lòng chửi má nó. Thiệu Du lại như là biết các nàng ý tưởng giống nhau. Quay đầu, tươi cười phá lệ sán lạn. Là Tam Nguyên khách sạn lớn đưa cơm tới. Năm sao cấp khách sạn lớn. Ta cũng là lần đầu tiên ăn đâu. Phương Tiểu Muội mặt tức khắc hắc như đáy nồi. Tam Nguyên khách sạn lớn người. Lúc này cũng vẻ mặt ngốc nhiên nhìn phòng trong tình hình. Vừa rồi nhìn bên ngoài chữ to. Bọn họ cũng đã cảm thấy thập phần kỳ quái. Lúc này nhìn trong phòng, lại bị sợ tới mức thiếu chút nữa liền đồ vật đều bắt không được. Vô hắn, thật sự là Phương đại tỷ bộ dáng thật sự là quá dọa người. Đầy đầu đầy cổ đều là màu đỏ sơn. Chợt vừa thấy, giống như là huyết giống nhau. Nhưng thực mau, bọn họ cũng nghe thấy được dày đặc mùi sơn. Tam Nguyên khách sạn lớn người, cũng mơ hồ biết nhà này đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời. Bọn họ nhìn Phương ra người thần sắc, đều mang theo một chút khinh thường. Nhà các ngươi bên trong hiện tại đã không có một khối hảo địa phương. Đồ ăn hướng nơi nào phóng? Đưa đồ ăn người hỏi. Thiệu Du nhìn thoáng qua Phương Mẫu. Phương Mẫu nghĩ nghĩ, từ góc xó xỉnh nhảy ra dùng một lần khăn trải bàn tới trải lên. Chờ đến này đó đồ ăn đều đưa xong lúc sau. Khách sạn người liền gấp không chờ nổi trở về chạy. Làm như muốn lập tức cùng đồng sự chia sẻ hôm nay nhìn đến bát quái giống nhau. Là ăn cơm trước sao? Thiệu Du hỏi. Phương Tiểu Muội hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, còn ăn cái gì ăn? Ta đi tắm rửa. Nói xong, nàng cũng không màng Phương Mẫu hoảng sợ ánh mắt. Trực tiếp một chân một khối to sơn vào Phương ra phòng tắm. Ai có thể nghĩ đến? Tiểu muội thế nhưng ở bên ngoài cho nhân ra làm tiểu tam đâu. Phương đại tỷ cũng chỉ dám sấn Phương Tiểu Muội không ở thời điểm. Mới nói vài câu nhàn thoại. Phương Tiết Như không nói chuyện. Nhưng thật ra Thiệu Du lắm miệng hỏi một câu. Đại tỷ còn muốn đưa nữ nhi đi hỗ thượng sao? Phương đại tỷ trên mặt cứng đờ. Đầy đầu đầy cổ sơn. Đều ngăn không được nàng tính cái bộ dáng. Đưa, như thế nào không tiễn? Ta muốn cùng tiểu muội nói tốt. Nữ nhi của ta là phải làm chính lão đầu bà. Không thể làm tiểu tam. Chấm. Phương đại tỷ nói như vậy. Chỉ là nói ra nói. Chỉ sợ liền nàng chính mình đều không tin. Thiệu Du xem đến buồn cười. Một bên Phương Tiết Như lại chém đinh chặt sắt nói. Đại tỷ. Không thể làm hai cái chất nữ đi theo tiểu muội đi. Kia công tác khá tốt. Không cần bạch không cần. Phương đại tỷ nói, không chỉ có không thể làm chất nữ nhóm qua đi, còn muốn cho tiểu muội trở về. Nhà ta trước kia cũng là trong sạch thanh danh, không thể làm tiểu muội hỏng rồi nề nếp gia đình. Chúng ta cùng nhau, hảo hảo khuyên nhủ tiểu muội, làm nàng tìm cái người bình thường ra kết hôn, không cần tiếp tục ở này đó phá sự bên trong dãy dụa. Phương Tiết Như nói được lời lẽ chính đáng, cố tình ở đây không có một cái nghe. Phương Mẫu nghĩ tiểu nữ nhi đương người tiểu tam, cho chính mình mang đến đủ loại chỗ tốt. Lúc này cũng nhược nhược nói, tiểu muội kỳ thật quy củ đâu, đều là kia chính phòng không nói lý. Nhân gia là thượng sổ hộ khẩu lão bà, làm những việc này đều là tiểu nhân. Thật muốn nháo lớn tiểu muội liền sẽ không giống hôm nay dễ dàng như vậy thoát thân. Mẹ, ngươi không nghe thấy vị kia thái thái hôm nay nói như thế nào sao? Tiểu muội nếu là lại không buông tay, nói không chừng tiếp theo chính là bát sơn, mà là tạt axit thọc dao nhỏ. Phương Tuyết Như nói được hù người. Ở đây người lại như cũ ra vẻ không biết, căn bản không bỏ được từ bỏ Phương tiểu muội tiểu tam thân phận mang cho các nàng đủ loại chỗ tốt. Ta làm cái gì quan ngươi chuyện gì? Dùng đến ngươi tới nói ra nói vào. Bọc áo tắm dài ra tới Phương tiểu muội, cau mày nhìn về phía Phương Tuyết Như, trên nét mặt tràn đầy không vui. Tiểu muội, ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Phương Tuyết Như đau khổ khuyên nhủ, đại tỷ gia đã ra chưa kết hôn đã có thai lạn sự, hiện giờ lại nháo ra cho người ta đương tiểu tam dèm pha. Nàng chỉ cảm thấy Phương gia thanh danh toàn không có. Đáng tiếc, để ý Phương gia thanh danh như thế nào? Nói đến cùng, đều chỉ có nàng một người thôi. Ngươi căn bản liền không hiểu. Trần tiên sinh chỉ là bách với nữ nhân này trong nhà quyền thế mới cùng nàng kết hôn. Hắn ái người trước nay đều là ta. Phương tiểu muội nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tiểu muội, đây là không đúng, người không thể chen chân người khác hôn nhân. Phương Tuyết Như ăn nói vụng về, lăn qua lộn lại chỉ biết nói như vậy vài câu. Chúng ta là chân ái là vô địch, kia lão bà cũng bất quá là ỷ vào có mấy cái tiền dơ bẩn, mới dám như vậy tới cửa tới khiêu khích. Chờ ta nói cho Trần Tuấn, hắn nhất định sẽ làm nữ nhân này đẹp. Phương tiểu muội đúng lý hợp tình nói. Chỉ là nàng chính mình cũng không thể khẳng định Trần Tuấn sẽ vì nàng ra cái này đầu. Phương Tuyết Như trong lòng nghẹn muốn chết, nhất thời thế nhưng cũng tìm không thấy lời nói tới phản bác. Thiệu Du ở một bên bỗng nhiên mở miệng nói, Trần Tuấn bách với quyền thế cùng nàng kết hôn, bách với quyền thế không thể cùng ngươi kết hôn, này thấy thế nào? Hắn ái cũng không phải ngươi, mà là hắn lão bà gia quyền thế. Quảng cáo, cách chương.